Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 11:11, đau đớn sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên giường Diệp Ảnh Quân thô bạo giữ chặt cơ thể của cô cùng với ánh nhìn lạnh lùng. Cố Hạ Phi nhìn anh vô cùng khiếp sợ và run rẩy với những hành động anh sắp làm gì với cô. Cố Hạ Phi theo phản ứng gắt gao đưa tay đang bị trói lên ôm che đi phần ngực mình. Thế nhưng cô lại bị Diệp Ảnh Quân cầm mạnh tay cô kéo lén lại và nói. Che làm gì? Không phải cô muốn làm vợ tôi sao? Vậy thì hãy chịu đựng đi. Nói xong anh ta liền cởi quy, ẩn nửa phần của anh ta ra, và để lộ phần thân dư. Ới đầy nam tính của anh ta, khiến cô nhìn thấy thứ thô to lớn mà hốt hoảng sững sờ lắp bắp nói. Anh muốn làm gì em? Diệp Ảnh Quân lúc này ánh mắt nhìn cô khẽ nhếch mép môi cười khinh thường nói. Làm chuyện vợ chồng như cô mong muốn. Anh ta nói xong liền không cho cô kịp phản ứng thì anh ta đã nhìn về phía bộ ưng ực trắng hồng đầy đặn của cô mà khẽ nuốt nước miếng một cái. Lúc này anh không chần chừ mà dùng tay bóp lấy. Cảm giác của anh lúc này rất mềm mại. Và sau đó mới cúi xuống ngậm lấy hai quả anh đào hồng. Hành động của anh nhanh chóng khiến Cố Hạ Phi không kịp phản ứng mà biết rên lên một tiếng và cong ưỡn người lên. Cái phản ứng của cô và sự vùng vẫy khiến anh ta cảm thấy phiền phức mà cau mày kiềm chặt cơ thể cô lại, hai tay bị anh ta trói cũng bị cột vào thành giường. Lúc này anh ta hướng về phía dưới của cô, tách hai chân cô ra, anh ta không chút do dự mà đâm mạnh vào bên trong cô. Đau quá, Cố Hạ Phi đây là lần đầu của mình, bị anh ta đẩy thật mạnh khiến cô nước mắt vô thức chảy ra một dòng rất nhiều. Cô đau đớn đến nỗi hai tay bấu mạnh lòng bàn tay khiến chảy máu vì phải chịu đựng cơn đau. Ảnh Quân, xin anh nhẹ lại, em đau quá. Lời nói van xin của cô không những anh ta không nghe theo cô, mà còn khiến anh càng luân chuyển mạnh bạo hơn, khiến cô chỉ biết đau đớn vô cùng. Suốt một đêm đó cô bị anh hành hạ đến đau đớn và ngất xỉu vài lần, xong gần đến rạng sáng mới buông tha cho cô. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cô phải chịu tất cả mọi đau đớn khi bị anh đối xử như vậy, vì cô cảm giác như mình bị ép buộc cưỡng chế chứ không có cảm giác gì gọi là thân mật với chính chồng của mình. Anh ta làm xong thì ngay lập tức lạnh lùng đi ra khỏi phòng, mà để lại một mình cô với thân thể đầy vết dấu bầm đỏ anh để lại. Sáng hôm sau Diệp Ảnh Quân từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt không một chút gì là vui vẻ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Chuyện tối hôm qua như là một sự sỉ nhục đối với anh. Vì nếu không vì trả thù cho Chu Huệ Di đang khổ sở nơi đất lạ, thì anh cũng không bao giờ ngủ với cô. Vì anh nghĩ thứ thủ đoạn giả tạo như cô, càng khiến anh ta trở nên chán ghét cô hơn. Thế nhưng có lẽ anh ta không nghĩ sau này sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm ngày hôm nay. Vì lúc anh ta tức giận đã hành động của bản thân khi tiến vào bên trong cô, và không một chút nào cảm nhận được nỗi đau đớn cô phải chịu đựng những sự thô bạo của anh. Và anh ta cũng không một chút nào để ý đến đó cũng là lần đầu của cô. Lúc này anh ta từ trên lầu đi xuống, ngay lập tức kêu gọi cô quản gia. Cô quản gia từ bên trong bếp nghe thấy tiếng anh gọi, thì lập tức ngừng lại công việc ngay lập tức chạy đến nhanh chóng. Cách chương.